Chương 25 McKin và Stanley. Trắc một cường ba nói, tôi sẽ đi vào cái trọng điểm trước. Tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra được một số thông tin về McKin và gia tộc của hắn trong các tư liệu lịch sử rồi. McKin mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay cùng với Morton Stanley mà chúng ta đã biết quá rõ. Giữa tổ tiên của hai người này đã có một mối liên hệ nào đó. À, Trương Lập và Nhạc Dương cùng giật mình ngạc nhiên. Trắc Mộc Cường Ba lại nói tiếp, đương nhiên chúng ta không có chứng cứ lịch sử xác thực mà chỉ có thể dựa vào suy đoán để đưa ra kết luận. Nè, trước tiên thì mọi người cần phải biết đến mấy cái tên này nha. Thứ nhất là Diego de Landa, giáo sĩ người Tây Ban Nha theo quân viễn chinh tiến vào Maya. Người này đã làm một chuyện lớn vô tiền khoáng hậu trong cái lịch sử văn minh Maya. Có thể nói một nửa các di sản văn hiến của người Maya để lại đã bị hủy hoại trong tay của tên giáo sĩ Diego de Landa này. Khi người Tây Ban Nha đặt chân lên châu Mỹ thì cái nền văn minh Maya đã lụi tàn. Những người Maya mà bọn họ gặp toàn mặc da thú, không có chữ viết, xã hội vẫn còn ở hình thái nguyên thủy, trí lực thậm chí còn thấp hơn cả người nguyên thủy. Vì vậy cho nên cái người Tây Ban Nha chẳng có hề tốn chút công sức nào mà đã chiếm được châu Mỹ. Nhưng rồi sau đó những cái người nguyên thủy ấy dẫn họ đến xem cái thành đá Maya, kiến trúc kỳ vĩ như là một người ngoài hành tinh xây nên, còn có cả những đồ trang sức bằng vàng được chế tác hết sức tinh xảo, khiến cho cái đám người Tây Ban Nha thấy đều đỏ mắt thèm thuồng. Càng quan trọng hơn nữa là những người nguyên thủy ấy đã lấy ra rất nhiều văn bản viết trên vỏ cây, đó chính là tiếng Maya. Tuy họ đã quên hết ý nghĩa của văn tự nhưng cũng biết đây là của tổ tiên họ để lại, nên đã cất giữ như là bảo vật. Tất cả các ghi chép đó chỉ do một mình Landa đọc, duyệt, nên các nhà nghiên cứu lịch sử Maya thời hiện đại hầu hết đều cho rằng Landa hiểu tiếng Maya. Nhưng mà đáng tiếc, không hiểu vì cái nguyên nhân gì, ông ta đã đem tất cả tư liệu về Maya thu thập được mà thiêu rụi đi. Chính cái hành vi này của ông ta đã khiến cho người đời sau gặp phải vô vàn khó khăn trong cái việc nghiên cứu lịch sử của Maya, đồng thời cũng khiến cho lịch sử của Maya trở thành một câu đố đến nay vẫn chưa thể nào giải hết. Trắc Mộc Cường Ba ngưng lại giây lát để đổi hơi rồi tiếp tục nói, còn lý do tại sao ông ta phải hủy hoàn toàn các dấu tích văn hiến Maya ấy, thì thời gian gần đây như là điên cuồng truy bắt, giày vò, giết chết những người để dâng nạp những tài liệu tiếng Maya đó, hoặc những người biết ở đâu còn lưu giữ những dấu tích Maya khác. Các nhà sử học đã đưa ra hai lối giải thích. Thứ nhất là khi đó Landa muốn hủy diệt tín ngưỡng tinh thần của người Maya một cách triệt để, hòng để khiến cho cái đám người nguyên thủy ấy phải tin theo Chúa, nên mới sử dụng những cái biện pháp cực đoan đó. Ngoài ra, thứ hai lại còn một cách giải thích khác nữa, là từ những dấu tích văn hiến Maya có trong tay, Landa đã thực sự phát hiện ra một cái điều gì đó mà ông ta cho rằng không thể tồn tại trên đời này. Vì vậy mà Landa đã từng tuyên bố rằng những cái tài liệu tiếng Maya đó đều là những lời dối trá của ma quỷ, đồng thời gọi những người đã đọc, đã thấy qua những cái tài liệu đó là giáo đồ dị giáo. Còn nói, nếu mà không thiêu chết bọn họ, những kẻ ấy sẽ trở thành những kẻ phát ngôn thay cho ma quỷ. Cũng vì cái chuyện này mà ông ta đã bị triệu hồi về Tây Ban Nha, đưa ra tòa án tôn giáo, đồng thời bị cầm tù ở Tây Ban Nha 11 năm. Về sau thì Landa kháng án, Một hội đồng bao gồm nhiều học giả đã xá miễn tội cho ông ta. Và năm 1573 thì Landa trở về Maya, đảm nhiệm chức Hồng Y giáo chủ. Nhưng trong cái lần trở lại này thì thái độ của Landa lại quay ngoắt 180 độ. Từ một kẻ điên cuồng hủy diệt văn hiến của Maya lại biến thành một kẻ sưu tầm và bảo vệ các tài liệu lịch sử ấy. Ông ta bắt đầu thừa nhận trong các tài liệu tiếng Maya từng bị ông ta hủy diệt có rất nhiều ghi chép liên quan đến tập tục và khoa học của người Maya. Về sau, ông ta thu thập các tài liệu, viết ra một cuốn sách nghiên cứu đầu tiên của nền văn minh Maya, tên là Relation de la Cosa de Yucatan, được dịch ra là Phong vật Yucatan. Rất nhiều nhà nghiên cứu Maya hậu thế đều bắt đầu dựa trên nền tảng là cái cuốn sách này. Tróc Mộc Cường Ba ngừng lại trong giây lát rồi nói tiếp. Sự việc của Landa thì tạm tới đây thôi. Bây giờ tôi nói đến người thứ hai nha. Người này tên là Diego Garcia de Palacio, cũng là một giáo sĩ người Tây Ban Nha. Nghe nói ông ta và Landa có quan hệ thân thích. Landa thì chết năm 1579, nhưng mà trước đó vào khoảng thời gian năm 1576, vì tuổi tác đã cao nên ông ta không thể thực hiện công tác khảo sát và tìm kiếm các tài liệu lịch sử cũng như di tích cổ của Maya trên cái phạm vi rộng được nữa. Thì lúc này cái người tên Palacio này liền xuất hiện ở Maya, bắt đầu thâm nhập và tiến sâu hơn về phía nam châu Mỹ, khảo sát thu thập các tài liệu về tổ tiên của người Maya. Ông ta tập hợp các tài liệu mà mình sưu tập được, biến thành một tập bản thảo. Bản thảo này và cả bản thảo viết tay của Landa đều không được tiết lộ công khai, mà bị cất giấu ở một nơi bí mật cho đến tận thế kỷ thứ 19 mới lộ ra. Nè, mọi người nhớ kỹ nhé, cái điểm này rất là quan trọng đó. Trắc Mộc Cường Ba đứng hẳn lên, nói tiếp. Tiếp theo là bây giờ vào chủ đề chính rồi nha. Trong số tài liệu mà chúng tôi mang từ Nga về lần này, có một phong thư viết từ khoảng cuối thế kỷ thứ 17. Một nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha tên là Marcus Mekin viết cho một giáo sĩ Tây Ban Nha tên là Palacio Stanley. Thì nội dung bức thư là cái người tên Mekin đó hỏi dò cái người tên Stanley rằng xem cái bản thảo viết tay của ông cố ngoại Stanley có còn hay không. Rồi trong đó có nhắc tới cái nơi nào gọi là tên Bạc Ba La hay không. Hả? Nhạc Dương và Trương Lập kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Trác Mộc Cường Ba nói, sau khi tìm kiếm ở nhiều nguồn tin, đối chiếu kỹ lưỡng, chúng tôi phát hiện ra ông cố ngoại của Palacio Stanley chính là Diego Garcia de Palacio. Mà trùng hợp hơn nữa là Marcus Mekin và Palacio Stanley, hai người này vừa khéo lại trùng với họ của Mekin và Morton Stanley. Nè, mà cái số tài liệu này của chúng ta là do Liên Xô đoạt được từ tay của người Đức sau Thế chiến thứ hai đó. Có lẽ người Đức đã thông qua nhiều kênh khác nhau để mà thu thập tài liệu về Morton Stanley. Đây rất có khả năng là một bức thư gia đình được Morton Stanley giữ lại. Càng trùng hợp hơn nữa là Marcus Mekin và người tên là Ben Mekin mà chúng ta đang đối đầu hiện nay đều là người Bồ Đào Nha đó. Nè, còn một điểm nữa, cái bản thảo viết tay của Palacio mãi cho đến năm 1840 mới lộ diện công khai. Nhưng những nhà nghiên cứu Maya thì bây giờ đã chỉ ra rằng cái bản thảo này đã bị thiếu nhiều trang. Còn Morton Stanley thì phán đoán dựa vào các tài liệu trước đây cho rằng ông ta chịu ảnh hưởng của Stefan nên đã điều tra Maya trước, rồi sau đó mới đột nhiên chuyển hướng qua Tây Tạng. Rất có thể là do một suy đoán sai lầm. Có khả năng là ngay từ đầu ông ta đã có kế hoạch như vậy rồi. Có lẽ ông ta đã phát hiện ra được một số bí mật trong những thư tín của gia đình mà chúng ta chỉ mới được xem qua có một bức. Những cái thư từ văn kiện khác còn nhắc đến nữa thì hay không thì không rõ đó. Ngoài ra, cái việc mà Morton Stanley nói rằng ông ta nghe được cái tên Bạc Ba La Thần Miếu từ bài sử thi A Lý Vương đã thất truyền quá nữa cũng là chuyện bịa đặt mà thôi. Bởi vì ngoài ông ta ra, đâu có một vị học giả nào đã từng nghe cái bài sử thi ấy đâu chứ. Nhạc Dương nói, tôi lấy làm lạ đó, là tại sao Marcus McKin có thể trực tiếp gọi ra cái tên Bạc Ba La? Hơn nữa cái bản thảo viết tay ấy chẳng phải là đã bị giấu kín rồi hay sao? Làm sao mà ông ta biết được đến nó chứ? Trắc Mộc Cường Ba nói, về cái chuyện này thì không thể không nhắc đến lịch sử của Bồ Đào Nha đó nha. Bồ Đào Nha vốn thuộc về vương quốc Castilla, cũng chính là tiền thân của Tây Ban Nha đó. Năm 1140 thì Bồ Đào Nha thoát ly khỏi sự thống trị của vương quốc Castilla, tuyên bố độc lập. Đến năm 1143 được Giáo hoàng La Mã công nhận. Từ đó trở đi, Bồ Đào Nha đã trải qua rất nhiều vương triều. Cường thịnh nhất chính là vương triều Avis. Từ năm 1415 cho đến năm 1580 thì người Bồ Đào Nha đã mở đầu thời đại hải quyền, trở thành những người dẫn đầu thế giới về kỹ thuật hàng hải và thám hiểm thế giới. Nhưng mà khi vương triều Avis sụp đổ thì quốc vương Tây Ban Nha đã dùng thế lực của mình ép buộc Bồ Đào Nha quy phục Tây Ban Nha trở lại. Cũng có nghĩa là vào cái thời Palacio sống, Bồ Đào Nha đã từng là nước chư hầu của Tây Ban Nha đó. Chúng ta thậm chí còn có thể đặt giả thiết là tổ tiên của Marcus McKin và Palacio có khả năng đã từng làm việc chung trong giáo hội. Vì vậy ông ta mới biết rõ những bí mật của họ. Ngoài ra những cái vấn đề như rốt cuộc Landa đã đọc được những gì trong tài liệu lịch sử của Maya mà khiến cho ông ta có những hành động điên cuồng như vậy, rồi Palacio nghiên cứu điều tra những gì, tại sao lại bị giấu đi, thì đều không thể nào tra tìm ra được nữa. Trương Lập nói, vậy thì Marcus McKin và Palacio Stanley có thể là tổ tiên của Ben McKin và Morton Stanley rồi. Trắc Mộc Cường Ba gật gù nói, không những vậy mà quan trọng hơn nữa là chúng ta đã biết được từ đâu mà bọn họ thăm dò ra được sự tồn tại của Bạc Ba La Thần Miếu. Nhạc Dương nói, tôi hiểu rồi. Từ cổ cách kim thư lưu lạc ở hải ngoại, chúng ta tìm hiểu được thông tin có thể từng có sứ giả đến châu Mỹ và mang theo bí mật về Bạc Ba La Thần Miếu. Vì vậy mới lên đường đến châu Mỹ tìm hiểu. Còn bọn McKin thì vừa khéo ngược lại. Bọn hắn biết được bí mật về Bạc Ba La Thần Miếu từ chỗ người Maya, vậy nên mới đến Tây Tạng thăm dò. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Đúng như vậy đó. Đây chính là thông tin quan trọng mà chúng ta có được nhờ suy đoán, thêm vào tập tài liệu mà Cánh Nam cho cậu xem lần trước. Chúng ta đã nắm bắt được sở trường của đám thủ hạ đi theo tên McKin đó rồi. Giờ đây có thể nói là chúng ta và hắn đã đứng ở cùng một độ cao. Sau này nếu có gặp lại, chắc chắn chúng ta sẽ không có bị dồn vào thế bị động nữa rồi. Mẫn Mẫn thấy Trắc Mộc Cường Ba nói có vẻ hơi mệt, liền rót cho gã và giáo sư Phương Tân mỗi người một cốc nước. Trương Lập thò tay ra xin thì liền bị cô đập cho một cái và nói: "Hãy tự đi mà rót đi." Kế đó cười cười nói: "Ngoài ra chúng tôi còn phát hiện ra được một số điều khác nữa. Nè, để tôi nói cho mọi người nghe nhé." Mẫn Mẫn xoa xoa tay, nhoẻn miệng cười ngọt ngào nói: "Tôi muốn nói đến quan hệ giữa đảng Quốc xã và Bạc Ba La Thần Miếu trong Thế chiến thứ hai. Trước tiên tôi cũng phải nhắc đến mấy cái tên này trước đã nè. Những người đầu tiên mà tôi muốn nói đến nổi tiếng hơn mấy vị của anh Cường Ba nhiều đó. Ông ta tên là Heinrich Himmler." Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh kêu lên: "Ồ!" Một tiếng. "Người này là thủ lĩnh của Gestapo trong Thế chiến thứ hai. Đương nhiên là không ai không biết đến." Mẫn Mẫn nói: "Himmler là kẻ ủng hộ cuồng nhiệt chủ nghĩa chủng tộc đó. Ông ta sùng bái siêu năng lực và tin rằng người Aryan là chủng người ưu tú nhất. Từ nhỏ Himmler đã ảo tưởng mình có thể chỉ huy một đội quân chiến đấu vô địch, đồng thời có giả tâm thôn tính cả thế giới." Nói ra thì thật là buồn cười, ngày đầu tư tưởng này của ông ta bắt nguồn từ một cuốn sách dạy nửa khoa học viễn tưởng nửa tôn giáo mà hồi nhỏ ông ta đã từng đọc. Tác giả cuốn sách đó viết rằng người Aryan đến từ ngoài vũ trụ. Họ đã xây dựng trên địa cầu này một vương quốc Atlantis hết sức giàu có xinh đẹp. Về sau vì nạn đại hồng thủy cho nên buộc phải đào vong, lần lượt trở thành tổ tiên của người Tây Tạng và người Đức. Sau này vì cái số lượng người sống sót rất ít nên người Aryan không thể không tạp giao với các giống người bình thường trên trái đất. Vì vậy về sau đã mất đi siêu năng lực của mình. Himmler hết sức tin tưởng vào điều này, đồng thời cho rằng chỉ cần để cho người Aryan thuần chủng giao phối với người Aryan thuần chủng, sinh ra những người Aryan thuần chủng thì họ sẽ lại có được siêu năng lực của tổ tiên. Cái tư tưởng này hết sức là quan trọng. Một loạt sự kiện xảy ra sau này đều bắt nguồn từ ở đây cả. Trương Lập và Nhạc Dương đều cảm thấy tức cười. Bọn họ chỉ biết Himmler là một sát thủ trong Thế chiến thứ hai, đã giết hại rất nhiều người Do Thái, đồng thời xây dựng vô số trại diệt chủng ở khắp châu Âu. Còn về cái nguồn gốc tư tưởng ấy của ông ta, đây mới là lần đầu tiên họ được nghe. Mẫn Mẫn nói tiếp: "Chính vì cái tư tưởng điên cuồng này mà Himmler đã tổ chức một loạt các hành động. Trong đó, mấy việc trứ danh nhất đều hoàn thành trong năm 1935 cả. Năm đó, ông ta thành lập Quân đoàn Đen, tức là lực lượng SS nổi tiếng sau này đó. Nghe nói, chỉ có người nào có huyết thống Aryan thuần chủng thì mới được tham gia SS. Ngoài việc bản thân có năng lực ưu tú ra, thì người đó còn phải có gia phả để mà tra xét. Huyết thống Aryan của binh sĩ phải tra ngược đến năm 1800, còn sĩ quan thì cần phải tra ngược lên đến năm 1750 lận cơ. Nhưng mà cái sự tuyển lựa nghiêm khắc này của ông ta vẫn đem lại hiệu quả nhất định. Về sau chính đội quân này đã trở thành một lực lượng đáng sợ nhất của nước Đức. Ngay cả sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, người ta mới dần dần phát hiện ra còn có rất nhiều kiến trúc sư, bác sĩ, luật sư, nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới trước đây đều ở trong lực lượng SS. Nhưng mà bọn họ đã che giấu thân phận rất tốt, đồng thời có rất nhiều cống hiến sau chiến tranh, vì vậy mà vẫn được mọi người tôn kính. Chuyện một nhà văn Đức từng được trao giải Nobel văn học đến lúc hấp hối mới tiết lộ thân phận thực sự, từng là một thành viên trong lực lượng SS của mình. Đây là một thí dụ đó. Nói tới đây, Mẫn Mẫn ngừng lại giây lát. Chắc một Cường Ba biết cô lại nhớ đến những nghi vấn lúc vừa mới phát hiện ra đặc điểm của lực lượng SS. Lúc đó Mẫn Mẫn nói: Giáo sư, anh Cường Ba, hai người xem này, mỗi người trong lực lượng SS đều rất là tin anh cả. Hai người không cảm thấy bọn họ rất là giống với 13 hiệp sĩ bàn tròn mà lần trước giáo sư nhắc đến hay sao? Nè, hai người xem đi, sau chiến tranh bọn họ đều trở thành chuyên gia và người có địa vị trong một lĩnh vực nào đó. Nhưng mà ai có thể ngờ được trong quá khứ họ là những sát thủ bàn tay nhúc nề máu tươi cơ chứ. Mỗi người bọn họ đều có một thân phận rất tốt đẹp ngụy trang, đồng thời lại rất được tôn kính nữa. Thật là đáng sợ quá đi mất. Chẳng những vậy, trong số họ còn có những số người vẫn luôn sùng bái chủ nghĩa sắc tộc. Nhìn cái tay bác sĩ này mà xem, nếu không phải ông ta lén lút làm quá nhiều thí nghiệm trên cơ thể người để cho bị phát hiện ra, thì tự hỏi có ai biết được ông ta lại là tàn dư của lính SS cơ chứ. Trong cái lĩnh vực y học, ông ta vẫn luôn là một người có uy tín được cả giới học thuật thế giới công nhận kia mà. Có điều lúc này dường như Mẫn Mẫn không có ý định đả động thêm đến quan điểm đó của mình. Cô nhanh chóng tiếp lời: Đương nhiên đây chỉ là một lực lượng, chỉ là một cái đơn vị trong cái lực lượng đó thôi. Himmler đã triển khai kế hoạch nguồn gốc sinh mệnh, cũng chính là kế hoạch nhân giống người thuần chủng mà tiến thối đã đồn khắp năm châu. Ngoài ra ông ta còn thành lập Hiệp hội Di sản Tổ tiên. Cái hội đồng này chính là cái điểm trọng tâm mà hôm nay tôi muốn nói với mọi người đó. Himmler biên hết các chuyên gia huyết thống Đức thuần chủng vào cái lực lượng SS. Nhưng mà ông ta cũng không có ngu, vì ngoại trừ người Do Thái, các chuyên gia có huyết thống không thuần chủng khác được ông ta xếp vào một chỗ, thành lập ra một cái gọi là Hiệp hội Di sản Tổ tiên. Hội đồng này đã quy tụ những chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực trên thế giới mà Himmler thu nạp được. Ngoài chuyên gia các ngành khoa học thông thường như là vật lý, hóa học, sinh học, độc, thực vật học, y học, ở đây còn có những chuyên gia nghiên cứu kỳ dị cổ quái thuộc về các ngành như là linh học, chim bốc học, tinh tượng học. Theo các tư liệu thống kê thì cái Hiệp hội Di sản Tổ tiên ước chừng có khoảng mấy trăm thành viên. Nhưng mà không có một con số cụ thể rốt cuộc là bao nhiêu người, đến nay vẫn chưa thể nào tìm hiểu rõ được. Về sau, khi nước Đức tổ chức đội thám hiểm Seaford đến Tây Tạng khảo sát lần đầu tiên, có một nửa thành viên trong đó là người của cái hiệp hội này, nửa còn lại là của lực lượng SS. Còn một điều quan trọng hơn nữa là trong cái hiệp hội đó có một người mà chúng ta không thể không nhắc đến. Nói tới đây, Mẫn Mẫn bước tới bên cạnh giáo sư Phương Tân. Ông đã chuẩn bị sẵn từ trước, không đợi Mẫn Mẫn lên tiếng, lập tức hướng màn hình máy tính về phía mọi người, rồi ngước lên nhìn cô mỉm cười. Mẫn Mẫn cũng nhoẻn miệng cười đáp lại, đoạn nói với Nhạc Dương và Trương Lập: Nè, hai người xem cái tấm ảnh này đi. Trên màn hình máy tính hiện ra một bức ảnh đen trắng chụp chung hai người. Một người hơi lùn, mặc quân phục của Đức Quốc xã, miệng cười hớn hở, hai tay nắm chặt bàn tay người kia, thái độ hết sức vui vẻ, cao hứng. Người còn lại trông hết sức cao lớn, uy mãnh, mặc áo choàng dài, có thắt lưng của quân nhân, nhưng không có đeo bất cứ phù hiệu gì. Đầu cũng đội mũ quân nhân. Y chỉ mới đứng đó thôi đã khiến cho người ta cảm giác thấy một luồng áp lực đè nén rồi. Cả hai người trong ảnh, Nhạc Dương đều không nhận ra, nhưng Trương Lập tức thì giật mình, kinh hãi. Cái người đàn ông cao lớn kia gần như là một khuôn đúc với mẹ kinh, cũng gương mặt như dao tạc ấy, cũng vẻ lạnh lùng tàn khốc ấy, giữa đôi hàng lông mày cũng ẩn chứa nét ngông cuồng hoang dã ấy. chỉ có điểm khác biệt là người đàn ông này trông còn trẻ hơn, thâm trầm hơn mẹ Kinh, ánh mắt cũng âm hiểm tàn độc hơn hẳn. Trương Lập chỉ vào người đàn ông rất giống mẹ Kinh ấy, lắp bắp nói: Người này y là Mẫn Mẫn nói: cái người thấp hơn này chính là Himmler. Rất ít khi ảnh chụp được vẻ mặt hớn hở xuân xoe ấy của ông ta, kể cả là lúc ở bên cạnh Hitler cũng không. Duy chỉ có một người đứng bên cạnh y mới làm cho y lộ ra cái vẻ mặt ấy thôi. Nếu phán đoán của chúng ta không lầm, tên của người này chính là Erto Mekin. Hả? Nhạc Dương nhảy dựng lên, ngạc nhiên thốt lên: lại là một tên Mekin nữa à? Mẫn Mẫn gật đầu: đúng như vậy đó. Ban đầu tấm ảnh này nằm lẫn trong đống tài liệu văn kiện về Thế chiến thứ hai, chúng tôi cũng không hề chú ý đến. Là anh Cường Ba đã tình cờ phát hiện ra cái người này trông rất giống Mekin, nên bọn tôi mới để ý đến nó. Nè, mọi người chú ý nhìn cái bàn tay trái của Mekin mà xem. Chiếc nhẫn ở ngón giữa ấy. Nè, nhìn thấy chưa? Nhạc Dương chú ý quan sát chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa bàn tay trái của Mekin. Trong tấm ảnh, chiếc nhẫn đó phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mẫn Mẫn phóng lớn bức ảnh trên màn hình máy tính. Sau khi xử lý nhòe, chiếc nhẫn bạc liền hiện lên rất rõ nét. Chính giữa chiếc nhẫn là hình một chiếc đầu lâu kỳ dị, hai bên có hoa văn xoắn cuộn. Sau phù hiệu ngôi sao sáu cánh, ở bên phải là một hàng văn tự cổ. Mẫn Mẫn chỉ vào những hàng chữ ấy và nói: đây là tên của dòng họ Mekin này, được khắc bằng một loại văn tự hình chêm rất cổ xưa, cũng có thể coi như là tiêu ký của gia tộc. Chúng tôi tin rằng tên của y được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn. Về sau khi chế tạo nhẫn đầu lâu cho quân đội Đức, thì Himmler từng nói ông ta có được linh cảm từ một người bạn. Tôi nghĩ linh cảm đó của Himmler có quá nữa là đến từ người này. Tấm ảnh này không để thời gian chụp, mà chúng ta lại chỉ có tài liệu trên máy tính, nên cũng không có cách nào để phán đoán được. Chỉ có thể dựa vào trang phục trên người của Himmler để suy đoán đại khái. Có lẽ tấm ảnh này đã được chụp vào khoảng năm 1935. Nè, mọi người chú ý đến bối cảnh phía sau đi. Sau lưng hai người này chính là trụ sở Hiệp hội Di sản Tổ tiên thời điểm bấy giờ đó. Sau năm 1935 thì đã đổi sang địa chỉ khác rồi. Nhạc Dương ngạc nhiên nói: Nếu chỉ là mỗi cái tiêu ký của gia tộc Mekin thì tại sao mà biết được tên đầy đủ của y chính là Erto Mekin cơ chứ? Mẫn Mẫn nói: có một tài liệu khác nhắc đến cái chuyện này, nhưng mà chúng tôi không thể hoàn toàn đánh đồng hai sự việc này lại với nhau được. Vì vậy cho nên đây mới chỉ là suy đoán. Mẫn Mẫn quay sang nói với Nhạc Dương và Trương Lập về khả năng Erto Mekin làm gián điệp nhị trùng xâm nhập sang công viên Bletchley. Nghe xong chuyện của Erto Mekin, Trương Lập lấy làm lạ nói: Nhìn cái tấm ảnh này thì Erto Mekin đã được mời đến Hiệp hội Di sản Tổ tiên rồi, sao lại vào được công viên Bletchley nữa chứ? Trắc Mộc Cường Ba bây giờ mới lên tiếng: chuyện này chúng ta chỉ có thể suy đoán thôi. Không biết lúc đó Erto Mekin đã dùng cái thân phận gì để gia nhập Hiệp hội Di sản Tổ tiên của Himmler. Nhưng mà cái tấm ảnh này có thể thấy y đã được Himmler hoan nghênh nhiệt liệt. Chúng ta đặt giả thiết y đã lợi dụng cục diện hỗn loạn của chiến tranh và sự cuồng nhiệt của Himmler đối với siêu năng lực, trình ra kế hoạch tìm kiếm hậu duệ của người Aryan thuần chủng ở Tây Tạng. Vì vậy mới có cái chuyến khảo sát đầu tiên của quân Đức và Tây Tạng năm 1938. Còn lúc gia nhập vào công viên Bletchley, có lẽ nhiệm vụ của y là phá hoại hoặc là làm chệch hướng công tác, phá giải mật mã Enigma của quân Đức. Nhưng mà lúc đó trên chiến trường quân Đức đang rơi vào thế yếu, nên Anton McKin đã nhìn ra quân Đức không thể nào vãn hồi cuộc chiến được nữa. Y hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này trở mặt giúp quân đồng minh phá giải mật mã của người Đức. Như vậy y đã tự tạo cho mình một con đường rút lui. Ngoài ra, vào năm 1938 cho tới năm 1945, quân Đức đã hai lần vào Tây Tạng nghiên cứu. Rồi Lạt Ma Tây Tạng cũng xuất hiện một cách thần bí ở Đức. Những cái sự kiện này rốt cuộc có quan hệ trực tiếp đến Anton McKin hay không, tất cả vẫn còn chưa có câu đố nào giải đáp được. Hơn nữa, dựa theo những tài liệu mà chúng ta nắm được trong tay, thì cái người tên Anton McKin này rất có khả năng đã tham gia chuyến đi Tây Tạng lần thứ nhất đó. Kế đó, gã lại nói về hành động liên hợp của hai nước Anh, Đức khi cùng tiến vào Tây Tạng và chuyện người thần bí được gọi là H.M. Trương Lập kêu lên: Cùng bà thiếu gia, đợi một chút đã. Anh nói cái ký hiệu kia là tiếng ru gì đấy nhỉ? À, là tiếng runic. À đúng rồi, chính là cái đó đó. Anh nhắc lại hội dùng tôi với chữ H.M. trong cái tiếng runic viết như thế nào vậy? Trắc Mộc Cường Ba liền bật đoạn tài liệu lên màn máy tính và nói: đây, chính là cái này nè. Trương Lập chỉ vào cái ký hiệu đó kêu lên: Tôi thấy rồi, để tôi nhớ xem nào. Chắc chắn là thấy rồi, trong lịch sử Thế chiến thứ hai thôi. Cái ký hiệu này nổi tiếng lắm. Sao không nhớ ra được nhỉ? Vẻ mặt của Trương Lập hết sức nghiêm túc. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đều tạm thời ngừng nói chuyện, không quấy nhiễu anh ta nữa. Trương Lập đột nhiên vỗ mạnh lên trán của mình và nói: là điệp viên X, điệp viên thần bí nhất trong Thế chiến thứ hai. Tôi nhớ ra rồi. Hả? Chuyện này là như thế nào vậy? Nhạc Dương cất lời truy vấn.